Cự tinh vấn đỉnh, chương 81, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Trung Tư Ngữ liền từ Nam Thị bay đến thành phố B tới tham gia lễ trao giải mẫu đơn hoa hạ mỗi năm một lần. Hàng năm giải thưởng mẫu đơn đều sẽ chọn 500 khán giả may mắn trong phạm vi toàn quốc mời họ đến hiện trường lễ trao giải tham dự toàn bộ điển lễ. Ở nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh, quả nhiên là tinh quang rực rỡ, không gì sánh kịp, có thể tới tham gia điển lễ như vậy, nhìn thấy minh tinh mình thích tự nhiên là một chuyện hạnh phúc. Nhưng mà Trung Tư Ngữ kích động chuẩn bị trước cả một ngày, buổi chiều còn cố ý trang điểm, mặc chiếc váy mình mới mua, nhưng không phải chỉ vì nhìn minh tinh. Cô tới vì Dung Hù. Sau khi giải thưởng mẫu đơn công bố danh sách đề cử năm nay, nhóm fan Dung Hù liền sôi trào. Mọi người đều biết ba giải thưởng là giải mẫu đơn, giải chuông vàng và giải phi thiên là giải thưởng lớn phim truyền hình có phân lượng nặng nhất trong nước. Đây không phải là giải thưởng nhỏ bình thường, tham gia ba giải thưởng lớn này có thể đạt được độ hấp thụ ánh sáng rất cao, đối với minh tinh nghệ nhân cũng là một chuyện song thắng. Quả thật không phải mỗi minh tinh được đề cử đều sẽ đến, dù sao thì có rất nhiều chuyện mà sức người không thể khống chế. Sáng hôm nay đã có một minh tinh tiếc nuối tuyên bố mình không thể đến, bởi vì mấy ngày này hàng không nước Anh quản nghiêm, thời tiết sương mù không thể nào cất cánh, hắn thật sự không về nước được. Nhưng mà Dung Hù là nhất định phải tới. Đến nay Dung Hù mới ra mắt một năm, tư lịch còn thấp. Đây là đề cử đầu tiên cậu nhận được, cũng là lễ trao giải thứ nhất cậu tham dự, về tình về lý cậu đều nên đến. Mà trên thực tế cậu cũng đến, fan club toàn quốc của Dung Hù từ 3 ngày trước đã nói với tất cả các fan. Dung Dung khẳng định đến, hơn nữa là xin phép từ đoàn phim Mê Thành, bớt thời giờ lại đây. Đóng ngoặc vuông, fan biết được tin tức này càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ kích động lên trang web của giải thưởng mẫu đơn tiến hành báo danh, muốn trở thành khán giả may mắn. Trước hết dùng chứng minh của mình báo danh một lần, lại dùng của ông xã, bạn trai, anh chị em, thân thích bạn bè, dù sao thì chỉ cần quen biết, đều phải mượn để báo danh, lỡ như rút chúng thì sao? Vậy là có thể nhìn thấy Dung Dung rồi. Trung Tư Ngữ chính là dùng giấy chứng minh của bạn trai, em trai và ba mẹ đi báo danh hết, lúc này mới may mắn được rút chúng. Đừng tưởng rằng cô dùng 5 giấy chứng minh đã rất đáng sợ, bản thân của cô cũng là một fan Dung đáng tin, dùng ít nhất 50 cái giấy chứng minh. Ông xã của người bạn thân đó là ông chủ một công ty, bà xã chết sống cũng muốn đi tham gia lễ trao giải, thân là ông xã bị vợ quản nghiêm tuy rằng cảm thấy trên đầu mình dường như một mảnh xanh dờn, nhưng mà chỉ đành yêu cầu mỗi người trong công ty trở về báo danh, một khi được rút chúng, liền nhường cơ hội cho bà xã nhà mình. Nếu rút chúng tiền thưởng 1 vạn. Có điều đáng tiếc chính là, dù như vậy, bản thân của cô cũng không thể trở thành người xem may mắn. Trên người Trung Tư Ngữ gánh vác trọng trách của toàn bộ fan club Dung Hù Nam Thị, cô là khán giả may mắn duy nhất ở Nam Thị được lựa chọn, cô nhất định phải mở to mắt tỉ mỉ mà nhìn thật rõ Dung Dung, sau đó báo cho đám fan mẹ ruột oa oa đòi ăn trong club. Khán giả may mắn vào trước minh tinh, ngồi ở trong hội trường, Trung Tư Ngữ nhìn chằm chằm màn hình lớn, tuy rằng trong lòng cảm thấy tiếc nuối không thể tận mắt. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Dung Dung đi thảm đỏ, nhưng cô vẫn vô cùng nhảy nhót. Buổi tối 7 giờ, mặt trời dần chìm xuống phía tây, một vầng trăng rằm từ không trung phương đông dâng lên, ánh trăng mông lung bị đèn neon rực rỡ của thành thị che lấp giống như mất đi màu sắc. Cạnh lễ đường lớn thành phố B, chen đến chật như nêm cối, hơn 10 chiếc xe hơi cao cấp thong thả chạy trên đường, hướng tới phía trước thảm đỏ. Tốc độ này không tính là chậm, nhưng tuyệt đối không tính nhanh. Không bao lâu, minh tinh thứ nhất liền đến hiện trường, người dẫn chương trình cười giới thiệu vị minh tinh đó, các phóng viên bên cạnh thảm đỏ cũng thực nể tình không ngừng chụp ảnh. Kế tiếp minh tinh càng ngày càng nhiều, có vài minh tinh đến một mình, nhưng có vài minh tinh là cùng đi với đoàn phim. Thảm đỏ đã đi được 20 phút, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Dung Hù. Trung Tư Ngữ mím môi, cúi đầu trực tiếp tình hình thực tế cho nhóm đồng bọn trong nhóm, nhỏ giọng nói. Nói chuyện với Dung Dung hả? Tôi ngay cả mặt Dung Dung cũng không thấy, làm sao nói chuyện với em. Lời này vừa nói xong, một cô gái đeo kính bên cạnh sừng sốt khiếp sợ hỏi. Bạn là fan Dung hả? Trung Tư Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy. Bạn cũng vậy hả? Cô gái kia cười ha ha. Nhân sinh khó gặp hot thiếu soái. Trung Tư Ngữ cũng cười ha ha. Chỉ cầu một ngủ mặc sĩ diêu. Cô gái, đồng chí, Trung Tư Ngữ kích động nói. Đồng chí, xem như tìm được tổ chức rồi, fan club Nam Thị bọn mình chỉ có mình được rút chúng, mình cũng là sáng hôm qua mới nhận được tin tức, hoàn toàn không biết có fan khác đến hay không. Cô gái kia thấp giọng mỉm cười. Fan khác, rất nhiều, mình giới thiệu cho bạn một chút. Hai người nói liền quên thời gian, cuối cùng Trung Tư Ngữ cũng liên hệ được với những fan Dung khác. Các cô đang cao hứng phấn chấn thảo luận tầng mây màu đen và thất dực đang nói đến ngất trời, bỗng nhiên nghe một tiếng la đè thấp giọng vang lên trong thính phòng. A a a a, rung rung, soạt một tiếng, toàn bộ thính phòng có ít nhất 70-80 cô gái đồng thời quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Rung rung, a a a a a, rung rung, rung rung của Mỹ. Khi thiếu niên tuấn Mỹ xinh đẹp ấy từ phía bên phải hình ảnh đi tới, tất cả nữ sinh đều hưng phấn khó nhịn mà hét dầm lên, không khí toàn hội trường nhiệt liệt, trong loa vẫn luôn phát âm nhạc vui mừng khí thế, nhưng lúc này tiếng nhạc vang dội lại không lấn át được tiếng thét của các cô gái, khiến rất nhiều minh tinh đã vào sân khấu kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến bảng đèn các cô gái đó giơ trong tay, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liền gật gật đầu. Hóa ra là Dung Hù à, cũng rất bình thường, trong 500 khán giả may mắn có nhiều fan cậu ta như vậy cũng không phải không có khả năng. Nguyên nhân giải thưởng mẫu đơn mời các khán giả may mắn đó, không chỉ là để tương tác với khán giả, mà còn để cho bọn họ xào nóng không khí hiện trường. Nếu toàn bộ hội trường chỉ có minh tinh đạo diễn và phóng viên truyền thông, vậy tuyệt đối là rất khó náo nhiệt. Giải thưởng mẫu đơn vốn là giải thưởng nhân khí phim truyền hình, tính chuyên nghiệp thấp nhất trong 3 giải thưởng lớn, tự nhiên vô cùng chú trọng suy nghĩ của khán giả. Mà trên màn hình lớn, đoàn phim tranh giành đang đi đến. Hôm nay Dung Hù được đề cử 2 giải thưởng, Mai Phục Hoắc Hy đề cử nam phụ xuất sắc nhất tranh giành, Mạc Sĩ Diêu đề cử người mới xuất sắc nhất, cho nên cậu phải vào. Góc truyện audio.com, sân khấu chung với 2 đoàn phim. Tranh giành không thể nghi ngờ là người thắng lớn tối hôm nay, 13 đề cử, vua rating của năm qua, nghiễm nhiên khiến đoàn phim này trở thành vương giả đêm nay. Các phóng viên kích động không ngừng chụp ảnh, màn ảnh của bọn họ đảo qua từ trên người đạo diễn Quách Long, chụp ảnh nam nữ chính, cuối cùng tập trung trên người Dung Hù, điên cuồng ấn nút. Một thân tây trang đen đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, sợi tóc hơi dài dùng một cái kẹp tam kẹp nửa phần tóc bên phải về phía sau, lộ ra cả khuôn mặt trắng nõn tuấn tú. Không hề nghi ngờ thiếu niên đó rất thích hợp với loại lễ phục sạch sẽ hào phóng này, áo khoác màu đen và áo sơ mi màu trắng tôn nhau lên, có một loại khí chất thanh lịch khó hiểu, giống như thân sĩ tới từ thời Trung Cổ, an an tĩnh tĩnh, ôn nhã hữu lễ. Đoàn phim tranh giành rất nhanh liền đi tới nơi, mọi người cầm lấy bút ký tên, viết tên của mình trên bức tường ký tên. Dung Hù đứng ở cạnh Đường Mộng Lam, hai người rất nhanh ký tên xong. Sau đó mọi người liền thấy, Đường Mộng Lam ghé vào bên tai Dung Hù không biết nói câu gì, đột nhiên, Dung Hù cong khóe môi, bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười. Nụ cười này được màn ảnh hoàn mỹ bắt giữ, đôi mắt thiếu niên sáng lạn như trời sao, ẩn chứa ánh sao sáng rọi. Cậu nhẹ nhàng cười, nhưng không biết nụ cười này, khiến khán giả may mắn trong hội trường hưng phấn đến độ sắp thổi bay nóc nhà, cũng làm cho khán giả trước TV kích động đến cả nói cũng nói không nên lời. Ngao ngao ngao ngao ngao, hoàng tử bé của Mỹ. Hoàng tử bé Dung Dung của Mỹ, đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên nhìn thấy Dung Dung mặc lễ phục chính thức như vậy, đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Dung Dung mặc cái gì cũng đẹp, sao có thể đẹp như vậy? Đóng ngoặc vuông, a, vì sao tôi không thể gặp Dung Dung, vì sao em có thể xinh đẹp như vậy? Tại sao em có thể đẹp như vậy? Wa, tôi rất muốn ôm lấy Dung Dung, xoa bóp khuôn mặt em, tôi muốn Dung Dung hức hức hức hức, tôi cũng muốn tận mắt thấy Dung Dung. Đóng ngoặc vuông, trên Weibo, trong đề tài thăng giải thưởng mẫu đơn thăng, giờ phút này bình luận đều là tin tức về đoàn phim tranh giành. Trong đó, fan Dung Hù và Đường Mộng Lam có thể nói là cân sức cân tài, hai phe đều điên cuồng bình luận, biểu đạt tình yêu với nam thần nữ thần nhà mình. Tuy rằng thời gian Dung Hù ra mắt ngắn, nhưng mà nhân khí của cậu là không thể hoài nghi, không bao lâu thăng DUNG Hù giải thưởng mẫu đơn thăng đã được nâng lên hạng 20 hot search, trở thành minh tinh thứ 6 của giải mẫu đơn lên hot search tối hôm nay. Chờ đến khi đoàn phim tranh giành chính thức vào hội trường, fan trước TV liền buông tiếng thở dài, khó nén mất mát. Mà khán giả may mắn trong hiện trường, Chung Tư Ngữ với những fan Dung khác nhanh chóng đứng lên, quơ bảng đèn các cô mua, lớn tiếng cao giọng hô tên người ở dưới sân khấu. Dung Dung, Dung Dung, Dung Dung nhìn em ở đây này. Em rất thích anh, Dung Dung, vào hội trường trước chính là Quách Đạo, sau đó là Đường Mộng Lam và Đồng Tranh. Dung Hù vào đồng thời với Diệp Kiều đang kéo cậu nói về một bộ phim mình quay gần đây, bộ phim đó là phim chiến tranh, Diệp Kiều muốn chuyển hình tượng đi theo hướng tiểu sinh cứng cỏi. Nghe hắn nói, Dung Hù nhẹ nhàng gật đầu, nói ra ý kiến của mình. Nhưng mà bề ngoài của anh dường như không quá phù hợp. Diệp Kiều trực tiếp triển lãm cơ bắp của mình một chút. Con người đều có thể thay đổi, Tiểu Hù, nhìn cậu cũng không giống như là người cứng cỏi, chẳng. Góc truyện audio.com. Lẽ về sau cậu liền thật sự không đóng phim chiến tranh, phim hành động hả? Dung Hủ hơi giật mình, dường như không ngờ Diệp Kiều lại nói ra lời như vậy, cậu nhịn không được mà nở nụ cười, nói. Anh Diệp nói có đạo lý, tôi quả thật không cẩn thận tự giới hạn mình rồi. Dung Dung, tiếng hét điên cuồng lập tức cắt lời Dung Hủ, cậu và Diệp Kiều đồng thời quay đầu nhìn sang phía khán giả. Lúc tầm mắt chạm vào những bảng đèn đó liền đột nhiên dừng lại, đôi mắt trong suốt của thiếu niên chậm rãi trợn to, hồi lâu cậu không kìm lòng nổi mà cười khẽ ra tiếng, ngưng mắt nhìn một vùng ánh sáng rực rỡ kia. Diệp Kiều cảm khái, cậu xem fan của cậu kìa, nhiều như vậy, toàn bộ thính phòng, chỉ có fan của cậu là kêu vang nhất đó. Đường Mộng Lam cũng xoay đầu lại cười nói, còn không phải hả, thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều bị Tiểu Hù chụp chết ở trên bờ cát rồi. Diệp Kiều lập tức trêu ghẹo, chị đừng có giành với em chứ, em mới là bị chụp chết ở trên bờ cát. Chị nhìn bên kia bao nhiêu fan giơ tên chị, lớn tiếng gọi tên chi, fan của chị không ít hơn Dung Hủ người ta bao nhiêu đâu nha. Bọn họ nói liền cười vang, đều không chú ý tới, Dung Hủ dừng bước cười vẫy vẫy tay với các fan. Mấy cô gái càng thêm kích động, Dung Dung, nhưng mà đáng tiếc chính là, 3 phút sau, Dung Hủ vừa mới đi đến chỗ ngồi của đoàn phim tranh giành, nói mấy câu với nhóm Quách Đạo, liền xoay người rời đi, lại ra khỏi hội trường. Các cô gái đều mất mát cơ mà rất nhanh, Dung Hủ lại xuất hiện trên màn hình lớn, lúc này đây, cậu cùng đi thảm đỏ với các thành viên đoàn phim, Mai Phục. Tối hôm nay có thể nhìn thấy Dung Dung đi thảm đỏ 2 lần, thật sự là quá hạnh phúc, tôi đời này đáng giá. Đóng ngoặc vuông, màn hình thiệt bẩn, nhất định phải liếm liếm. Đóng ngoặc vuông, Uli Dung sao lại xinh đẹp như vậy, Mỹ rất thích tạo hình của em đêm nay, giống như một tiểu thiếu gia cao quý đáng yêu, giống không? Đóng ngoặc vuông, giống. Nhìn thấy Dung Dung và đoàn phim Mai Phục đi cùng nhau, tôi lại càng cảm thấy cậu ấy giống như một tiểu thiếu gia dân quốc. Dung Dung thế này, nếu đứng chung một chỗ với Hoắc thiếu soái ấy, sao giống như có chút cảnh đẹp ý vui gạch dưới. Z gạch dưới tự công tự thụ gì đó, chẳng lẽ tôi xấu xa rồi sao? Tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận, ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Dung Hủ, lúc Dung Hủ quay phim Mai Phục cũng không có ai nghĩ đến, nửa năm sau cậu sẽ hot đến trình độ hiện tại. Về phần nam chính đoàn phim, Mai Phục thế mà lại không xuất hiện, mọi người trực tiếp không để mắt đến, căn bản không nhớ tới sự tồn tại của nam chính ra vẻ ngôi sao kia. Trên mạng bình luận tự nhiên là Dung Hủ không biết, chờ lúc cậu ngồi ở chỗ của đoàn phim, Mai Phục cậu chỉ có thể nghe được phía sau mình, truyền đến tiếng la kích động của nhóm fan. Những fan đó một lần lại một lần gọi tên mình, mấy lần Dung Hủ nhịn không được quay đầu lại, vẫy tay với bọn họ liền gọi càng thêm lớn tiếng. Suy tư một khắc, Dung Hủ khe khẽ thở dài một tiếng, không có quay đầu nữa. Giọng mấy cô gái đó đều có chút khàn khàn rồi, tuy nói cậu không thích con gái, nhưng mà tóm lại cũng luyến tiếc làm cho fan của mình khàn giọng như thế. Trong giới có một loại thừa nhận ngầm, trên giải mẫu đơn giải thưởng lớn về nhân khí, tên ai được kêu vang dội nhất, người đó càng có mặt mũi, bởi vì đó chính là nhân khí cao. Góc truyện audio.com Chỉ cần Dung Hủ xoay người lại nhìn, là có thể điều động nhiệt tình của nhóm fan, kêu càng vang dội hơn, nhưng cậu lại không muốn làm như vậy cho lắm. Trương Đồng Đồng an vị ở bên trái Dung Hủ, thấy cậu cúi đầu bộ dạng trầm tư, cười bắt chuyện với cậu. Dung Hủ còn đang do dự có nên quay đầu xem fan của mình hay không, ai ngờ nói với Trương Đồng Đồng, giải thưởng mẫu đơn liền chính thức bắt đầu. Âm thanh trong thính phòng chậm rãi giảm xuống, theo chân một người dẫn chương trình nổi tiếng Hoa Hạ lên đài, buổi tiệc lớn của 3 giải thưởng phim truyền hình năm nay, do giải thưởng mẫu đơn dẫn đầu kéo màn che lên. Vẫn giống như trước đây, công bố đầu tiên chính là loại giải thưởng kỹ thuật phim chiếu tuần. Giải thưởng camera, giải thưởng âm nhạc, giải thưởng đạo cụ, một đám giải thưởng được công bố, nhân viên đoàn phim Mai Phục từng nhóm một lên đài lĩnh thưởng, đề cử mà bọn họ đạt được đã chân thật biến thành chiếc cúp nặng trịch. Dung Hủ ngồi ở dưới đài, vỗ tay cho mỗi một nhân viên trong đoàn phim. Chờ đến khi loại giải thưởng kỹ thuật phim chiếu tuần phát xong, chính là giải thưởng phim chiếu ngày. Lý đương nhiên, đoàn phim tranh giành, bắt đầu không ngừng lên đài lĩnh thưởng. Đến cuối cùng, trong loại giải thưởng kỹ thuật Mai Phục đạt được giải trang phục tốt nhất, giải đạo cụ tốt nhất và nhạc khúc tốt nhất, mà đoàn phim tranh giành, ngoại trừ đạt được 3 giải thưởng đó, còn đạt được giải kịch bản tốt nhất, giải biên tập tốt nhất và giải trang điểm tốt nhất. Sau khi tất cả giải thưởng kỹ thuật đều đã kết thúc, không khí hiện trường đã được xào đến cao trào. Tất cả các giải thưởng công bố vừa rồi, đều là vì thưởng cho các nhân viên công tác yên lặng kính dâng phía sau mỗi bộ phim truyền hình. Bọn họ không phải là minh tinh, nhưng công việc của bọn họ lại không thể xem nhẹ, không có bọn họ, sẽ không có tác phẩm hay, bọn họ là hòn đá tảng dựng nên toàn bộ vương quốc điện ảnh và truyền hình. Sau khi công bố các giải thưởng kỹ thuật thì chính là tới giải thưởng lớn đêm nay. bao gồm người mới xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim truyền hình xuất sắc nhất của năm. Cho nên, dựa theo trình tự công bố kế tiếp chính là người mới xuất sắc nhất phim chiếu tuần. Lên đài trao giải là một tiểu hoa đán hạng 2, đối phương cười hô lên tên một nữ diễn viên, vẻ mặt diễn viên kia kinh ngạc, kích động đi lên sân khấu, bắt đầu phát biểu lời cảm ơn của mình. Trong đoàn phim, Mai Phục Trịnh Đạo vừa vỗ tay, vừa cười nói. Đáng tiếc giải mẫu đơn là dựa theo bộ phim đầu tiên mà diễn viên đóng để tính thời gian, bằng không dung hù, giải người mới xuất sắc đó hẳn là thuộc về cậu, thuộc về Hoắc Hy của chúng ta. Dung hù lại cười nói. Trịnh Đạo, qua một thời gian ngắn nữa là giải phi thiên, Hoắc Hy còn có đề cử người mới xuất sắc nhất. Trịnh Đạo cười ha ha. Nếu như nói tiêu chuẩn xét duyệt của giải mẫu đơn với người mới xuất sắc nhất là bộ phim quay đầu tiên của mỗi một diễn viên, thì trong giải phi thiên, người mới xuất sắc nhất thuộc về phim truyền hình đầu tiên chính thức công chiếu của mỗi một diễn viên. Bộ phim truyền hình đầu tiên Dung Hụ quay là Tranh Giành, nhưng phim truyền hình đầu tiên công chiếu của cậu lại là Mai Phục. Nữ diễn viên kia đại khái là thật sự không ngờ mình sẽ đạt được giải. Góc chuyện audio.com thường này, nói thế mà lại bật khóc qua 5 phút đồng hồ mới từ trên đài rời đi. Kế tiếp chính là nữ phụ xuất sắc nhất, Dịch Lan đạt được đề cử này, nhưng mà sau khi kết quả công bố, nghe tên Phùng Vũ Hân, Dịch Lan hít một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Dung Hù sắc bén nhận ra đối phương mất mát, cậu cười nói. Còn có giải phi thiên, Dịch Lan lập tức hiểu rõ, Dung Hù là đang nhắc nhở mình, trong giải phi thiên cô cũng đạt được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất phim chiếu tuần. Buồn bã trong lòng vơi đi một ít, Dịch Lan vốn muốn nói giỡn với Dung Hù, nhưng khóe mắt cô đột nhiên liếc đến đám bảng đèn sáng lạn chói mắt trong thính phòng. Cuối cùng, Dịch Lan lắc đầu, giọng điệu khách khí. Cảm ơn cậu, Dung Hù. Thái độ Dịch Lan thay đổi bị Dung Hù xem ở trong mắt, cậu chỉ nhìn đối phương một cái, không có nói thêm nữa. Nữ diễn viên tên Phùng Vũ Hân đó rõ ràng có chuẩn bị, sau khi nói lời cảm ơn, cô ấy trực tiếp xuống sân khấu. Người dẫn chương trình lập tức đi lên. Vũ Hân diễn nữ sát thủ được không ít khán giả yêu thích, trong số phiếu bầu của khán giả có trên 7 phần số phiếu. Nghe người dẫn chương trình ca ngợi nữ diễn viên kia trước TV, khán giả đều cảm thấy có vài phần nhàm chán. Kỳ thật Phùng Vũ Hân đó đã sớm không phải là người mới, lần này cô có thể nhận thưởng cũng không thể xem như không có đạo lý. Trong tất cả nữ phụ được đề cử của phim chiếu tuần, chỉ có thiết lập nhân vật của Phùng Vũ Hân là vô cùng chính diện. Tuy rằng, Mai Phục là phim truyền hình rating cao nhất, nhân khí cao nhất, nhưng nhân vật của Dịch Lan lại là nhân vật phản diện, làm sao có thể khiến khán giả thích. Có lẽ Dịch Lan có thể đạt được giải thưởng phi thiên, nhưng mà giải thưởng mẫu đơn lại được xưng là giải thưởng nhân khí, khán giả cô không đoạt giải cũng là chuyện đương nhiên. Khi khán giả đều cảm thấy chán đến chết, lại nghe người dẫn chương trình chuyển đề tài cười nói. Nếu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã công bố, vậy kế tiếp chính là công bố nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Một năm qua có rất nhiều phim chiếu tuần ưu tú công chiếu, cũng có rất nhiều nhân vật ưu tú xuất hiện. Đều nói nam chính là cho nữ chính thích, nam phụ là để lại cho khán giả, cho nên tối hôm nay, ai có thể đạt được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim chiếu tuần đây? Mời khách quý trao giải. Tiếng nhạc vang dội vang lên, màn hình lớn kéo ra hai bên, một người đàn ông cao ngất từ trong bóng đêm đi tới. Khi khuôn mặt người này hoàn toàn xuất hiện dưới ngọn đèn, khán giả hiện trường đầu tiên là sừng sốt trước TV, rất nhiều fan Dung Hù chậm rãi mở to hai mắt. Nửa khắc sau, bọn họ điên cuồng soát trên Internet. A. Lan Diêu Vương Đạo, Lan Diêu Lan Diêu Lan Diêu Lan Diêu, Thăng Đông Ly Lan Mạc Sĩ Diêu Thăng Thăng Dung Hù Thăng Thăng Diệp Kiều Thăng. Về phần người đàn ông đã ở trước TV yên lặng xem cả buổi tối. Một phút đồng hồ sau, người đại diện từ đang ở trong nhà ăn cơm với bà xã, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Khi nhìn đến cái tên trên màn hình điện thoại, Từ Tấn đột nhiên sừng sốt, nhanh chóng nhìn thoáng qua vợ nhà mình, chờ phát hiện cô căn bản không có chú ý tới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra cầm di động đi đến ban công. Anh đi nhận điện thoại, nhanh chóng nhận điện thoại, Từ Tấn nhỏ giọng nói, tôi luôn có cảm giác cậu tìm tôi sẽ không có chuyện tốt. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, tôi muốn đi tham gia giải. Góc chuyện audio.com, thưởng mẫu đơn, Từ Tấn, một lát sau, người đại diện kim bài đã hoàn toàn không còn tính tình, bình tĩnh hồi đáp. Cậu có tư cách gì mà đi, Tần Trình chưa từng nghĩ rằng có một ngày lại bị người ta nói cậu không có tư cách. Từ Tấn không chút lưu tình chỉ ra sự thật, giải mẫu đơn là giải thưởng phim truyền hình, Tần Đại Thiếu Gia, ngài từng đóng phim truyền hình nào? Ngài từng được giải thưởng phim truyền hình gì? Hay là nói, tôi cũng không biết, ngài thế mà lại là một biên kịch, ngài từng viết kịch bản phim truyền hình nào hả? cho cái lý do đi, chỉ bằng cậu như vậy cậu không có tư cách đi tham gia giải thưởng mẫu đơn của người ta. Đương nhiên, hiện tại cũng không còn kịp rồi, đêm nay chính là lễ trao giải mẫu đơn. Trầm ngâm một lúc lâu, Tần Trình nâng mắt nhìn về phía TV. Cũng không biết có phải tổ ủy cố ý hay không, thế mà lại để Diệp Kiều đến trao giải thưởng này, mà màn ảnh còn không ngừng quay Diệp Kiều và Dung Hủ. Bọn họ càng làm như vậy, fan hiện trường thét chói tai càng ngày càng điên cuồng, đồng thời trên màn hình di động Tần Trình, nhóm fan đã bắt đầu bình luận trên diễn đàn fan Dung Hủ. Tất cả bài post chỉ có một từ mấu chốt, CP Lan Diêu. Hạ mắt Tần Trình mím môi, thản nhiên nói, giải thưởng mẫu đơn thì thôi vậy, tôi muốn tham gia giải phi thiên. Khóe miệng Từ Tấn co rút, hứng gió lạnh ngoài ban công, cảm khái nói. Cậu đây là bị cái gì kích thích vậy, Tần đại thiếu gia? Cậu thật sự không có tư cách đi tham gia giải phi thiên đâu, tôi cũng không phải đang nói chơi với cậu. Hạ Mộ Nhan, Ôn Tuyền người ta tuy nói hiện tại cũng không đóng phim truyền hình, nhưng tóm lại là đã từng đóng, cho nên các cô ấy có lý do. Cậu căn bản chưa từng đóng phim truyền hình, cậu dùng lý do gì? Cậu với cái giới kia, hoàn toàn không có quan hệ. Gần đây có phim truyền hình nào cần đầu tư không? Từ Tấn yên lặng nói. Tôi muốn nhắc nhở cậu, giải phi thiên ngay cuối tuần. Tần Trình nhẹ nhàng à một tiếng. Vậy một tuần gần nhất có phim truyền hình nào cần? Giọng người đàn ông đột nhiên dừng lại, Từ Tấn nghe được đầu kia di động truyền đến từng đợt vỗ tay và tiếng hoan hô. Từ Tấn không hiểu ra sao mà vỉnh tai nghe, hoàn toàn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại nghe giọng Tần Trình càng lạnh thêm vài phần, từng chữ một nói rằng. Cuối tuần tôi nhất định phải đi tham gia giải phi thiên, anh nghĩ biện pháp. Từ Tấn, tôi có thể cự tuyệt không? Tần Trình, vất vả anh rồi. Từ Tấn, đừng tưởng rằng nói đôi ba lời hay, hắn sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời. Lời tuy nói như thế, nhưng chờ Từ Tấn cúp điện thoại, vừa vào nhà, hắn cũng không có đi ăn cơm, mà là bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Nói chung, nhiệm vụ của người đại diện chính là tìm kiếm tài nguyên thông cáo cho nghệ nhân của mình, nhưng Từ Tấn lại khác. Nghệ nhân dưới tay hắn chỉ có mỗi Tần Trình, đừng nhìn chỉ có một lại cân được cả trăm nghệ nhân nhà người ta, hơn nữa năng lực chọc phiền toái cũng cân được cả trăm người khác. Một bên gọi điện thoại khơi thông quan hệ, một bên oán giận nói. Sao ông trời lại không mở to mắt để cái loại người này cũng nếm thử mùi vị bị người ta ức hiếp chứ? Trong phòng ăn, Từ phu nhân giọng điệu bình tĩnh nói rằng. Giúp Tần thần nhà em làm việc là vinh hạnh của anh. Từ Tấn, ngày tháng thật sự là không cách nào sống nổi, anh mới là nhà em có được không hả? Mà bên kia, sau khi Tần Trình để điện thoại xuống, nhìn về phía TV. Trên màn ảnh, góc truyện audio.com, TV, Diệp Kiều cao giọng hô lên cái tên mọi người chờ mong, trong tiếng gọi cuồng nhiệt mà ầm ĩ ở thính phòng, thiếu niên kia đi từng bước lên sân khấu, sau đó ôm Diệp Kiều một cái. Diệp Kiều tự tay giao cúc cho Dung Hủ, Tần Trình, tay mi đụng tới ngón tay ẻm. Đụng phải, Diệp Kiều cười chúc mừng Dung Hủ, Tần Trình, chúc mừng thì chúc mừng, mắc gì cần đứng gần như vậy. Lại cúi đầu nhìn màn hình di động, chỉ thấy trong diễn đàn fan Dung Hủ thuần một sắc. Cuộc đời này không hối hận ăn cơm Lan Diêu, sư huynh sư đệ tình ý sâu nặng. Đóng ngoặc vuông, Tần Trình, sáng hôm nay mấy người còn nói cuộc đời này không hối hận ăn cơm Trình Dung. Ngày sáng hôm nay, hết chương 81. Nhóm fan, Thái tử Điện Hạ tự mình trao giải cho Diêu Diêu thật ấm áp mà, Lan Diêu phát đường, thiệt ngọt tương đương tương đương tương đương. Liên Dung tranh tử hãm, đám fan không có nguyên tắc mấy người, Trình Dung mới là vương đạo, Trình Dung, cách chương.